quay tay, hãy cẩn thận, chương 55, góc truyện audio.com. Ực tướng quân bi kịch như vậy là điều Trương Bác Văn không thể ngờ, nhưng khác vận khí tốt bình thường của mình, cảm giác luôn râu một điểm hai điểm cũng rất thú vị mới lạ. Tuy râu trang bị gì đó rất ít nhưng trang bị cấp bậc thấp không có tác dụng lớn gì với cậu, dù sao cậu không đánh quái, thế là Trương Bác Văn vẫn rất vui vẻ nhìn Trương Bác Văn cười ngu ngơ, Từ Minh tỏ vẻ mình bất lực rồi. Cậu mở kênh bang hội nhìn, phát hiện Bạch Đại Thần không online bèn hỏi Trương Bác Văn muốn gia nhập bang của run rẩy trong gió không, quả nhiên bị Trương Bác Văn từ chối. Tôi tốt nhất gia nhập một bang nhỏ hoặc là không thêm bang, dù sao với ớt này bang phái cũng không có tác dụng gì mấy, ai sẽ chân chính chơi với một tay tàn. Trương Bác Văn bất đắc dĩ. Từ Minh lắc đầu, thực ra không phải vậy, tôi cảm thấy chỉ có đảng PvE dẫn đầu mới tương đối chú tròn thủ pháp gì đó, hiện giờ đảng hưu nhàn trong game cũng tương đối nhiều, ông có thể cùng chơi với họ. Đảng hưu nhàn, Từ Minh gật đầu, bắt đầu phổ cập giáo dục cho Trương Bác Văn. Đúng vậy, chính là ngắm tí cảnh, làm tí thành tích tạo tí trang sức linh tinh, việc thường xuyên làm lúc online là nói chuyện tán nhảm với bạn bè. Trương Bác Văn nghĩ, cảm thấy nếu quen biết một đám bạn tốt thật lòng, sau đó mỗi ngày cùng nói chuyện ngắm cảnh v.v. cũng không tệ, cảm ơn Từ Minh tự đáy lòng. Cảm ơn, giờ tôi lập tức đi tìm đảng hưu nhàn chơi. Từ Minh, CMN đừng có làm vậy, không cần tôi dẫn ông thăng cấp à, Trương Bác Văn xua tay. Không cần, nói rồi Trương Bác Văn mở kênh thế giới, quả nhiên trên thế giới có một số người chơi đang quảng cáo cho bang phái đảng hưu nhàn. Bởi lúc trước luôn chú ý đến chuyện liên quan trang bị đánh phó bản, nên nội dung của những quảng cáo này luôn bị cậu tự động bỏ qua. Giờ nhìn kỹ phát hiện quảng cáo này không ít thật tâm. Chọn một bang phái tương đối hợp ý, Trương Bác Văn quyết đoán mật cho người đăng quảng cáo, rồi mới được thêm vào bang phái. John M thụ thật lẳng lơ, bóp bóp bóp hoan nghênh em gái mới, vung hoa, bang phái. Kết nhi bay bay, oa, em gái mới đến a, nhanh nằm ngửa mặc bọn chị đùa giỡn, bang phái. Hình Thiên, chào mọi người o, bang phái, một đóa hoa diễm lệ, tên của em gái mới thật hảo hán nhé, bang phái. Hai mươi mấy thư sinh, khụ khụ, kỳ thật tôi là cung tiễn thủ, không phải thư sinh, bang phái. Hình Thiên, bang phái, Kết Nhi bay bay, ha ha ha, thư sinh cậu lại lừa người rồi, bang phái. Một đóa hoa diễm lệ, XD thư sinh rất mô ê nhé, bang phái. Hai mươi mấy thư sinh, đã bảo tôi là cung tiễn thủ, đừng gọi tôi là thư sinh nữa. Nếu không tôi giận thật đó, hơn nữa cứ tiếp tục gọi vậy có khi tất cả mọi người đều cho rằng tôi là thư sinh có biết không, bang phái. Hình Thiên, ha ha, vậy sao anh lại muốn đặt tên này, bang phái. Hai mươi mấy thư sinh, lúc đầu tôi muốn chơi PvE, nếu như vậy lúc tôi phạm sai lầm đoàn trưởng chắc chắn sẽ bảo tôi, này thư sinh kia, như tôi có thể tự an ủi mình, mày là cung tiễn thủ chứ không phải thư sinh, mày là cung tiễn thủ chứ không phải thư sinh, bang phái. Hình Thiên, một phương pháp rất tiện, bang phái. John M thụ thật lẳng lơ, ha ha ha, bang phái. Một đóa hoa diễm lệ, thư sinh phát hiện chưa, mỗi người vào bang đều nói với cậu như vậy. Không bằng cậu sớm đi đổi tên đi, ha ha ha ha, bang phái. Hình Thiên, tôi lại cảm thấy cái tên này rất thú vị. Góc truyện audio.com. Trương Bác Văn nhìn một hàng dài chuyện phím này thì bật cười, gia nhập một bang phái mới, hơn nữa bang phái này thoạt nhìn còn không tệ. Xem ra có thể thường trú, mở hệ thống thông tin bang phái, bấy giờ Trương Bác Văn mới phát hiện trong bang phái chỉ có khoảng 7-8 người, thường online cũng chỉ có mấy người thôi. Trương Bác Văn nhìn mấy cái tên trên màn hình thì thấy rất khó hiểu, không ngờ nhân số một bang lại ít như vậy, chỉ nói riêng bang phái của run rẩy trong gió lúc trước nhân số cũng hơn 200, mà bang phái bình thường cũng ít thì hơn 20, nhiều thì mấy trăm. Trương Bác Văn không nhịn được hỏi họ, mới biết hóa ra là họ sợ nhiều người nhiều thị phi, nhưng lại muốn trong bang có mấy người mới, nên mới giao hẹn một người chỉ hô trên thế giới một lần, có người đến thì tốt, không đến thì thôi. Không ngờ Trương Bác Văn lại trùng hợp gia nhập bang bọn họ như vậy, bang phái. Một đóa hoa diễm lệ, đây là có duyên biết không, bang phái. Kết Nhi bồng bình, đúng vậy, cưng ngẫm lại xem, lúc ấy người soát thế giới nhiều như vậy, thế giới lại soát nhanh bao nhiêu, bọn chị hô trên thế giới chỉ 5 người. Coi như mỗi người đều hô một lần thì thời gian sống trên kênh thế giới cũng không quá vài giây, cưng lại chọn chúng bọn chị giữa hàng vạn tin tức như vậy. Đây không phải duyên phận thì là gì, bang phái. Hình Thiên, Trương Bác Văn cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng thu hoạch hôm nay tóm lại là tốt. Duỗi cái lưng mỏi như Trương Bác Văn vặn người hai cái, nhìn ngoài trời phát hiện vậy mà đã 11 giờ tối, liền đứng dậy muốn về phòng ngủ. Từ Minh đang chơi game quên trời đất, căn bản không có thời gian nói chuyện với Trương Bác Văn, vì thế không nói gì phất tay đuổi Trương Bác Văn đi. Cách chương.